Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, cái gì gọi là kén tự trói? Đối mặt Hà Bá giả mù sa mưa khuôn mặt, Thiên Đồ khinh thường nói: Ở các ngươi âm mưu quỷ kế hạ, ta đã không có sau đó. Chỉ bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền đem ta tọa kỵ hại chết. Bây giờ, là muốn đến phiên ta đi. Thiên Đồ, không trách ta, đây là ngươi làm người thất bại giá. Chịu chết đi. Nói chuyện công phu, Hà Bá trong tay ân trần hóa thành tràn đầy thiên ti mưa. Phô thiên cái địa hướng về phía Thiên Đồ bao long đi qua. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Thiên Đồ giống như là một nỏ hết đà như thế. Không chút nào dãy giụa bị kẹt thành một cái tia kén. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Thuận lợi tân lệnh Hà Bá có chút khó tin. Lại cảm thấy lý phải là như thế. Vì hôm nay giờ khắc này, hắn trong tối đã trù tính 300 năm rồi. Kia trước 10 làn sóng tử sĩ, đều là hắn hao tốn số lớn thời gian và tinh lực. Chú tâm điều đem ra, có thể nói là đã tiêu hao hết hắn mấy ngàn năm tích góp. Nhưng là, ở Thánh Tôn Vương quyền trước mặt bảo tọa, như vậy hy sinh chẳng qua là tiểu nhi khoa. Chỉ cần có được này chư thiên vạn giới chí bảo công nhận, mỗi một thế giới đều đưa ở hắn trưởng khống bên dưới. Đến thời điểm, hắn muốn cái gì tài nguyên, muốn cái gì đắn đo tính mạng người khác, còn không đều là dễ như trở bàn tay chuyện. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là không một chút nào muốn lại trì hoãn. Tay phải lộn giữa, móc ra một cái dài 3 xích bảo kiếm, hướng về phía tia kén liền chém tới. Lạch cạch một tiếng, kia mềm mại tia kén lại tóe ra tia lửa. Đem Hà Bá trong tay bảo kiếm chấn gãy thành 2 tiết. Ồ, xảy ra chuyện gì? Chính hắn pháp bảo, chỉ có hắn mới có biện pháp chém mở. Lúc trước không chỗ nào bất lợi. Bách phát bách trúng, ngày hôm nay nhưng là lần đầu tiên gặp cắn trả. Không nghĩ nhiều nữa, hắn đem nát xuống trường kiếm vứt không cần. Qua tay móc ra tất cả hỏa diễm phù, hướng về phía tia kén đốt thiêu cháy. Đốt nửa ngày, toàn bộ hỏa diễm phù cũng tiêu hao hầu như không còn. Cũng không thấy kia tia kén nổi lên một cái tiểu hỏa miêu. Hắn lại cũng không bình tĩnh. Chỉ cảm giác mình có phải hay không là cho mình đào cái hố. Vốn chỉ muốn bắt rùa trong hũ. Trước tiên đem đối phương cho khốn trụ. Không tưởng, này sợi tơ đảo mắt tự là đối phương ô dù. Chính mình ngược lại thành người ngoài. Muốn phá vỡ lại là có chút khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút muốn ói huyết, không dám dừng lại, vội vàng móc ra đủ loại tiên bảo, thần bảo, hướng về phía tia kén công kích đi qua. Đầy trời đều là đủ loại bận rộn vũ khí công kích, hoặc đau thương, hoặc gậy gộc, hoặc phòng vũ lôi điện các loại, ngũ hoa bát môn công kích người xem hoa cả mắt. Trong quá trình này, Hà Bá cũng không có nhàn rỗi, ngoài ra xuất ra một cái lưỡi búa lớn. Hướng về phía tia kén bắt đầu bổ chém. Như vậy một trận làm việc, cho đến trời tối, cũng không có phá vỡ phòng ngự. Kéo con bê, đây chính là tự trói mình sao? Hà Bá tức giận quăng ra vũ khí, cho Hà giận một cước đá vào tia kén bên trên. Chỉ bất quá như vậy một chút, chân hắn giống như là bị dính chặt một cái dạng, lôi kéo không trở lại. Nhưng là tia kén nơi đó phá vỡ một cái động. Bên trong Thiên Đồ vừa vặn kéo lại chân hắn, dùng tia kén đem hắn chân vây khốn mà bắt đầu. Cũng chỉ là một cây tinh tế tia kén. Hà Bá vùng vẫy hồi lâu, dĩ nhiên không tránh thoát, không khỏi hoảng hốt giận dữ hét: Thiên Đồ tiểu nhi, ngươi là thế nào làm được? Buông ta ra, ta thề, tuyệt đối sẽ không lại đánh chủ ý vào ngươi. Lúc này, Thiên Đồ ngày xưa uy danh ngẩng đầu, để cho bị kẹt Hà Bá có chút sợ. Đối phương từ từ địa khống ở hắn một cái chân, trừ phi hắn tráng sĩ chặt tay, có thể bỏ qua điều này chân không muốn, nếu không cũng chỉ có thể được người chế trụ. Cứ như vậy mất một lúc, kia sợi tơ giống như cây mây và dây leo như thế, từ từ dọc theo lái đi, tận nhiên đem Hà Bá cả người trói gô đứng lên. Toàn bộ quá trình, Hà Bá giống như một đợi làm thịt dê con, không nhúc nhích. Kia sợi tơ động tác là đang ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. lấy hắn thần vương cảnh đỉnh cấp cao thủ bản lĩnh, lại cũng không kịp né tránh, cứ như vậy bị phản vây khốn đứng lên. Vừa vặn ứng câu nói kia, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, thế sự thay đổi liên tục biến hóa vô thường, cũng không ai biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hà bá không biết mình làm sao sẽ ngu như vậy thiếu, sẽ không nghĩ ra đi đá một cước kia. Bây giờ hắn hận không thể phiến chính mình hai bạt tai. Sớm biết nói nhảm nhiều như vậy làm gì, dùng cái gì phất trần, trực tiếp móc ra đại đao đem đối phương chém thành thịt nát khó chịu khối sao. Đối mặt nhượng bộ Hà bá, Thiên Đồ khinh thường nói, thả ngươi, thấy ngu chưa, đừng có nằm mộng, cũng không suy nghĩ một chút, trên người của ngươi có cái gì là thuộc về chính ngươi. Ta nói như thế, trừ ngươi ra điều này tiện mệnh là không phải ta cho ngươi. Trên người của ngươi từng ly từng tí, cũng là bị ta ân huệ. Cái này phất trần, là ta ở ngươi 4.800 tuổi sinh nhật lúc đưa ngươi quà tặng, lúc ấy, ta nhớ được nói qua cho ngươi. Cái này phất trần sẽ nhận chủ, tạm thời cho ngươi mượn dùng mà thôi. Không nghĩ tới, ngươi như vậy ngu xuẩn, lại sẽ chọn nó làm ngươi bản mệnh pháp bảo. Hà bá thở dốc một cái tức, bất khả tư nghị nói. Ý ngươi là, nó, đã sớm mặc cho ngươi là chủ. Còn là không phải quá đần. À, nhưng là, ta có thể ngự xử nó. Tùy tâm sở dục, này không bình thường, căn bản cũng không khả năng chuyện. Trừ phi cái này phất trần là không phải tiên bảo, mà là thần bảo, hay lại là trong truyền thuyết khí linh có linh thức thần bảo. Thiên Đồ phá vỡ tia kén chui ra, một cước đạp phải bộ ngực hắn bên trên, mắt nhìn xuống hắn, không sai, ta cho ngươi chính là một cái hiếm hoi thần bảo, hay lại là một cái có thể chính mình lớn lên siêu cấp thần binh. Tiến hành ngay giờ, nếu cơ duyên đủ thâm, hoàn toàn có cơ hội tiến hóa thành thánh cấp pháp bảo. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi bỏ lỡ. Cái gì? Hừ, theo ta đấu, ngươi vẫn là quá non nớt điểm. Thiên Đồ lời nói, đánh Hà bá có chút choáng váng đầu. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn một món thần bảo. Thậm chí nửa đêm tỉnh mộng, thỉnh thoảng tỉnh lại, sẽ còn ở tâm lý âm thầm mắng một lần. Chủ nhân quá hẹp hòi, có như vậy đa bảo vật, phân hắn một món thần bảo thì thế nào? Nhưng là không nghĩ tới, chủ nhân ở trong lúc vô tình, sớm sẽ đưa hắn một cái lợi hại như vậy thần binh. Cái này làm cho hắn tâm lý sớm đã không còn áy náy tâm tính. Đúng lúc nhô ra đầu, chỉ bất quá, chuyện cũng đến đây, không quay đầu lại đường sống. Hắn không biết bây giờ mình cầu xin tha thứ có còn hay không dùng. Miệng vừa mới mở ra, chỉ thấy kia sợi tơ đã ở trong lúc vô tình dây dưa đến trên cổ hắn, thật chặt nắm kéo, có càng ngày càng gấp khuynh hướng. Hắn bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám do dự, nhất thời cầu khẩn, chủ nhân, ta sai lầm rồi, ta không nên đánh chủ ý vào ngươi, van cầu ngươi, xem ở ta theo rồi ngươi mấy ngàn năm phân thượng, tha cho ta đi. Thiên Đồ mặt không chút thay đổi nói, ngươi choáng váng sao, ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta sẽ đối với địch nhân nương tay. Ở ngươi không gọi nữa ta chủ nhân, mà là gọi thẳng tên húy thời điểm, ta ngươi giữa chủ tớ tình nghĩa, đã sớm tiêu hao sạch. Bây giờ, ngươi liền cho ta an an yên lặng đi chết đi. Yên tâm, ta sẽ không dính líu ngươi trong phủ gia quyến, càng sẽ không đi trả thù bọn họ. Ngươi có thể an tâm đi rồi. Nói chuyện công phu, kia sợi tơ tăng nhanh xiết cổ tốc độ. Trong chốc lát, một viên đầu lâu cứ như vậy nứt ra đến, đem vết cắt bằng phẳng, lại một chút huyết dịch cũng không có thấm ra. Không nói ra quỷ dị, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.